Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, đến. Trước khi đến Xương Nhiên giới trên đường, Lâm Hiên vẫn đợi trong phòng tu luyện trong cùng đợi. Thường Tư Vi chưa có tới tìm hắn đáp lời. Đều là từng người chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Đợi lát nữa tại Thiêu Xương giới phụ cận, nhất định sẽ có rất nhiều vong hồn. Cho nên một trận ác chiến là tất nhiên. Nhất là bọn họ phải chết tử thủ ở, dành cho quốc sư bọn họ bày binh bố trận thời gian. Bày binh bố trận thời gian không cần rất dài, nhưng ở giữa đã đầy đủ đánh nhau một trận, cho nên tình huống cũng không tính lạc quan. Bọn họ chỉ hy vọng không ít vong hồn có thể chuyển rời đến đi phong tỏa phong in vào, mà không phải tới cản bọn họ lại đi tới Xương Nhiên giới. Phải đến sao? Lâm Hiên từ trong tu luyện mở mắt. Kỳ thực hắn chính là tại điều tiết trong cơ thể khí tức, đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, để cho hắn tu luyện nói, hoàn toàn tu luyện không nổi đến, tại đây pháp tắc chi lực cũng không có, tu luyện hay là quá khó khăn, chỉ có thể củng cố bản thân lực lượng, hắn cảm ứng được có chuyện gì muốn tới, cho nên sớm một bước liền đẩy cửa ra đi ra ngoài, chính là thấy Thường Tư Vi đi tới, quốc sư để cho chúng ta đi qua. Thường Tư Vi truyền âm trở lại, không có mở miệng nói chuyện. Lâm Hiên gật đầu một cái, hãy cùng ở sau lưng nàng cùng nhau đi qua. Trên đường đều trầm mặc, cũng không tìm tới chuyện gì tới trò chuyện. Điều này hiển nhiên có một số xấu hổ. Bất quá lại đi sau khi, Lâm Hiên mở miệng nói, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Nếu như không phải ngươi cứu ta trở về nói, ta đoán chừng là khó có thể chống đỡ đi xuống. Thường Tư Vi thân thể vừa dừng lại, chợt không có dừng bước lại, kéo dài đi về phía trước. Không cần tạ, ngươi coi như là không có ta cứu được, tin tưởng cũng có thể chống đỡ đi qua. Ta làm được chính là chỉ là giảm bớt một điểm mà thôi. Đối với độc kia làm không có nửa điểm trợ giúp tác dụng. Lâm Hiên ngẩn ra, nàng lời này cũng không sai. Không có Thường Tư Vi nói, hắn thật có khả năng chống đỡ đi xuống. Nhưng là có khả năng không chịu đựng nổi. Sự tình tự nhiên không phải như vậy kết luận. Hắn vẫn cảm kích nói. Không, lần này không có Tư Vi tiểu thư hỗ trợ. Ta sợ là khó có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu có chuyện gì nói, vẫn có thể nói với ta. Có khả năng làm được nói, nhất định sẽ hỗ trợ. Thường Tư Vi dừng lại, xoay người nhìn Lâm Hiên, nhìn thẳng hắn sau khi mới lên tiếng. Diệt vong hồn thần tôn, nàng không có truyền âm, liền là đơn giản như thế thô bạo nói. Tại sau khi nói xong, chính là xoay người ly khai, kéo dài hướng trong cung điện đi tới. Lâm Hiên sau đó theo sau, xem ra nàng đối với vong hồn thần tôn cừu hận, đã đạt đến tột đỉnh tình trạng. Nàng không ngừng cứu người trở về, phỏng chừng phần lớn liền là muốn cho bọn họ gia nhập vào trong chiến đấu. Cùng nhau chiến đấu, đương nhiên đây không phải là phủ nhận nàng cũng là tốt bụng. Hai người đều cũng có. Sau đó Lâm Hiên không có nói cái gì đó. Chuyện này đều không cần Thường Tư Vi xin nhờ. Hắn sẽ làm tất cả, là thân nhân mình nhất định phải làm. Tại Thường Tư Vi dưới sự hướng dẫn, đi tới quốc sư chỗ khu vực, mới vừa đến nơi đó, liền thấy quốc sư đi tới, tóc vẫn là rối bời. Nhưng trên thân vị khí nhưng thật ra bị dọn dẹp sạch. Các ngươi tới, còn cách một đoạn, các ngươi hiện tại có thể sát trong phòng nhìn một chút. Rất nhanh thì có khả năng đến. Trong lúc này, thương lượng xong nên làm như thế nào? Quốc sư biên xoay người biên giải thích. Quan sát thất chính là từ bên trong có thể quan sát được bên ngoài tình huống. Một dạng chúng ta đều là từ quan sát thất hiểu rõ bên ngoài tình huống. Lâm Hiên gật đầu một cái. Cái này cùng trước đăng thiên thần điện trong quan sát thất cùng loại đi. Sau đó quốc sư mang của bọn hắn đi tới cửa đá thật to trước. Tùy ý đẩy ra, thấy là đen kịt một màu. Thế nhưng hắn rất nhanh thì thích ứng tại đây hoàn cảnh. Ở bên trong thì có không ít người tu luyện, cũng có không ít trưởng lão. Bọn họ đều ở chỗ này hậu, nghe theo tổng thể kế hoạch hành sự. Có thể nói tất cả mọi người tại chỗ cũng là muốn tiến Xương Nhiên giới. Lâm Hiên thô sơ giản lược mắt nhìn, ít nói đều có mấy ngàn người ở chỗ này. Tu vi thấp nhất là thần quân cấp bậc, cao nhất là thiên quân cấp bậc trưởng lão. Bọn họ đều muốn đi vào đột phá. Nhiều như vậy thần quân cùng thiên quân, đây coi như là rất mạnh thực lực. Chỉ là tổng hợp lại mà nói cũng không tính mạnh mẽ. Bởi vì hai ba chết cấp bậc thần quân đều chiếm quá nửa. Chỉ là nếu đều phải sát nhập xương nhiên giới, sẽ là nhiều một chút người đi vào. Một hơi thở mang đến tổng thể đột phá. Bỏ qua cơ hội lần này, hoặc là nhất định sẽ chết, hoặc là chính là không biết khi nào. Sau khi đi vào, hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, nhìn đến đỉnh đầu đầy vong hồn. Bất quá cái này vong hồn cũng không phải ở trong phòng, mà là đang bên ngoài. Tại trên trần nhà bày biện ra bên ngoài tình huống, từ giữa đầu thấy địa hạ cung điện phía trên, hiểu rõ tình huống ngoại giới. Thật nhiều vong hồn ở chỗ này gác, tu vi nhưng thật ra tương đối thấp. Lâm Hiên nhìn một chút những thứ này vong hồn, số lượng không phải ít, nhưng còn có thể nhẹ nhõm giải quyết, tu vi đều là không thế nào cao. Cái này còn tính là ít, chủ yếu vẫn là thuộc về canh chừng. Một khi có động tĩnh lập tức thông báo hắc hồn yêu tới trợ giúp. Chúng ta chân chính đối thủ, chính là hắc hồn yêu. Quốc sư chỉ vào nơi xa nói ra, mọi người xem bên kia, chính là xương nhiên giới. Có thể thấy những thứ này xương nhiên chi hỏa rất không ổn định. Mọi người theo quốc sư chỉ đĩa, phương nhìn lại, thấy nơi xa một mảnh ngọn lửa màu lam đậm. Tại đây đen nhánh trong không gian một run một cái. Tại khu vực này nối thành một mảnh, hình thành cái cực kỳ to lớn hỏa cầu vậy. Bao phủ ở chỗ, từ nơi này nhìn là không nhìn thấy bờ. Chỉ có thể nhìn được thật cao lam sắc hỏa diễm tường thành. Thỉnh thoảng phun ra lam sắc hỏa diễm, đến mức đem không có né tránh vong hồn cho ngưng kết thành khối băng. Mặc dù không có tự mình đi cảm thụ ngọn lửa màu xanh lam kia sức mạnh, nhưng nhìn đến vong hồn bị dính vào một chút lúc, mới vừa động lại cái góc viền, sau đó sẽ lập tức bị ngưng kết thành khối băng, rơi xuống đất vỡ vụn thành vụn băng. Đây chính là chân chính xương nhiên chi hỏa sao? Thật là quá cường hãn. Lâm Hiên ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Cái này đóng băng năng lực tuyệt đối là nhìn thấy mạnh nhất. Tại thiên cơ thần tôn trong trí nhớ cũng đã có. Nhưng thủy chung là ký ức. Thực sự được gặp lúc, vẫn bị chấn động một thanh. Tầng thứ ở trên so với trong cơ thể mình U Lan Thánh Hỏa, phải mạnh hơn không chỉ một tầng thứ. Cho một bội số mà tính nói, ít nhất là thập bội trở lên. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Hiên chợt phát hiện trên đỉnh đầu hình ảnh bất động. Địa hạ cung điện chỉ có thể đến nơi đây. Tiếp tục đi tới nói, sẽ tiến nhập đối phương trận pháp phạm vi. Như vậy sẽ phát hiện chúng ta ở chỗ này. Quốc sư nói với mọi người, trải qua một phen dò xét, bên ngoài hắc hồn yêu tổng cộng có 2 cái. Đều là tại mệnh thiên quân đỉnh phong trình độ. Còn lại hồn phách đều là tại thần quân thất tầng tả hữu. Thiên quân tầng thứ hồn phách ít hơn, chắc là tham chiến đi. Tổng thể mà nói số lượng so với trước giảm rất nhiều. Nhưng vẫn nhưng cần thiết phải chú ý. Chờ sẽ Lâm tiểu hữu, phải đi lấy xương nhiên chi hỏa. Bất quá để ngừa thất bại, ta mặt khác chuẩn bị người chọn. Quốc sư tỏ ý người nọ đi tới, cũng không phải là thần thụ nhất tộc, mà là yêu tộc một tên trưởng lão. Vũ Phi Hồng Thiên Quân cùng Lâm Tiểu Hữu đồng thời lấy lửa diễm. Không có mang tới xương nhiên chi hỏa. Vậy thì đồng nghĩa với thất bại. Trách nhiệm hung hăng đặt ở Lâm Hiên cùng Vũ Phi Hồng trên thân. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh. Vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.